bất đắc dĩ thu hồi nguyên độ A Tỳ song kiếm, sau đó cưỡng ép lôi kéo sự chú ý của mình, liền nhìn đều không đi nhìn Phúc Mang nhóm một chút. Hắn sợ mình bị Phúc Mang nhóm cho chú ý tới. Không đơn thuần là Minh Hà, trốn ở âm thầm khoa cũng là hung hăng thiết một tiếng, cũng là cố gắng đem ánh mắt từ những cái kia quỷ dị Phúc Mang nhóm trung chuyển dời ra, tuy nói hắn có đại lãnh chú một phần chính bản chất mang theo, những cái này Phúc Mang nhóm tạm thời còn không làm gì được hắn, nhưng là lại thế nào cũng quá buồn nôn, cái này so chân đạp cứt chó còn buồn nôn. Nếu như không tất yếu, hắn thật là một chút đều không muốn cùng Phúc Mang nhóm nhấc lên bất kỳ quan hệ gì. Lúc này, Hạo trong ý thức truyền đến Sơ Hạo thanh âm nói, lo diệt thiên đạo giai đoạn thứ hai thay đổi nhân quả 6 vòng, tự thân thời không thiếu thốn suất 1.7%, khôi phục thời gian 32 ngày, phải chăng tiếp tục duy trì lo diệt thiên đạo hình thái thứ hai? Hạo không nói chuyện, hắn nhìn phía xa từ trong hư vô nổi lên khoa, chỉ còn lại 7 cái đầu sọ huệ, còn có toàn bộ chiến trường trạng thái, trong lúc nhất thời toàn bộ người đều chỉ là trầm mặc. Cách một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, Sơ Hạo. Chuẩn bị khởi động lo diệt thiên đạo giai đoạn thứ ba, ta muốn đi hướng khoa nhân quả cuối cùng nhìn một chút. Sơ Hạo bên kia trầm mặc nửa ngày, mới dùng một loại phản phất là phá âm đồng dạng thanh âm quát ầm lên, đùa, đùa cái gì, ngươi sẽ chết à, lo diệt thiên đạo thứ này vốn chính là xả đảng có được hay không, một đống lớn đồ vật hỗn tạp cùng một chỗ, ngươi không có vừa khởi động liền bạo tạc đã là chuyện rất quỷ dị, cái gọi là lo diệt thiên đạo giai đoạn thứ nhất, để ngươi có thể tại hình thành một loại nào đó giới vực. Tại cái này giới vực bên trong, ngươi có thể một cái chớp mắt ở giữa phân tích xuất. Xứ có dính đến tầng dưới chót quy tắc. Vô luận là hệ vật lý, ma pháp hệ, hoặc là quy tắc, quyền hành, bản nguyên, chỉ cần ngươi phụ tải đầy đủ, chính là thiên đạo ảnh hưởng ngươi đều có thể cắt đứt, cái này đã hết sức đỉnh hết sức tán, nhưng là... Hạo không nói lời nào, mặc cho Sơ Hạo trong đó phát tiết, Sơ Hạo liền phối hợp tiếp tục quát, nhưng là ngươi lại làm một cái lo diệt thiên đạo giai đoạn thứ hai. Ỷ vào giai đoạn thứ nhất đối tầng dưới chót quy tắc phân tích cùng ứng dụng, ngươi liền muốn hành tẩu ở thời gian cùng không gian bên trong, thay đổi nhân quả, đảo loạn vận mệnh, kể từ đó liền có thể đứng tại thế bất bại. Nhưng là làm sao có thể? Ngươi hẳn là thật sự cho rằng phân tích tầng dưới chót quy tắc có thể kích thích thời gian cùng không gian, cái này có thể tính là hành tẩu tại thời gian cùng không gian bên trong đi. Hạo lại im lặng nửa ngày, lúc này mới nói ra. Tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy, nếu không tất cả tiên thiên tồn tại đều có thể hành tẩu ở thời gian cùng không gian bên trong, nhưng là trừ trong truyền thuyết Côn Bằng lấy bên ngoài, lại không có cái khác tiên thiên tồn tại có thể làm được, chính là danh xưng là thời Quang Long Eoria đều làm không được, nàng nhiều nhất chỉ có thể tại thời gian phương diện hướng về phía trước hướng về sau ngóng nhìn. Hình thành cùng loại tiên đoán dự báo đồng dạng năng lực, căn bản không thể nào làm được tại thời gian cùng không gian phương diện trên tùy ý hành tẩu. Bởi vì cái này dính đến một loại cực kỳ đặc thù tư chất, đó chính là tại vô cùng vô tận thời không bên trong neo định tự thân tồn tại năng lực, cái này tư chất ngay cả Hạo Thiên Kính đều phân tích không thấu, Côn Bằng có lẽ liền có phần này tư chất, còn có Ban Sơ Huệ liền có phần này tư chất. Sơ Hạo nghe vậy liền lập tức nói ra, ngươi cũng biết a, thời không ở giữa kinh khủng nhất địa phương ngay tại ở không cách nào neo định tự thân tồn tại. Nếu muốn hành tẩu ở thời không ở giữa, đối với tự thân, đối với giờ này khắc này neo định mới là cơ bản nhất cũng là trọng yếu nhất điều kiện, nếu là không cách nào làm được điểm này, ngươi một bước vào thời không ở giữa ngay lập tức sẽ sinh ra lúc gợn sóng không gian, theo ngươi bước vào thời không ở giữa càng thêm xâm nhập, tầng này gợn sóng liền sẽ dần dần kịch liệt, cuối cùng hóa thành có thể ảnh hưởng toàn bộ thời không ở giữa thủy triều, tới lúc đó, ngươi liền sẽ bị cuốn vào trong đó. Cuối cùng biến thành thời không đảo hoang hình vòng khép kín, tại vô cùng vô tận đến. Trở về, lặp lại các loại tình huống bên trong vừa đi vừa về không ngừng, ngàn năm, vạn năm, ức năm, vô số năm vừa đi vừa về không ngừng, tới lúc đó, tử vong đối với ngươi mà nói đều là hy vọng xa vời. Ngươi lo diệt thiên đạo giai đoạn thứ hai chính là bước đầu thời không ở giữa hành tẩu, mỗi vận dụng một lần, ngươi tự thân liền sẽ có bộ phận bản chất bị cuốn vào trong đó, trên thực tế nói như vậy căn bản không chính xác, càng xác thực thuyết pháp là... Đã có thời không song song ngươi cuốn vào trong đó không được siêu sinh, chỉ là từ xác suất học thượng đến nói còn không đến phiên hiện thế ngươi thôi. Mà cái này xác suất ta cũng tính toán ra đến, hiện tại ngươi tự thân thời không thiếu thốn suất là 1.7%, ngươi tiếp tục sử dụng lo diệt thiên đạo giai đoạn thứ hai lúc, cái này xác suất sẽ thẳng tắp tăng lên, cho nên ngươi. Hạo hai mắt mang theo hờ hững, hắn nói ra, nhưng là ta nhất định phải xác nhận cái này khoa theo hầu, không như thế tâm ta có bất an, bởi vì khoa tồn tại, khoa xuất hiện, khoa ác chủ bài đều có chút quá mức trùng hợp, thủ đoạn này thực tế là cực giống. Còn lại Hạo cũng không tiếp tục nói ra, hắn ngừng lại một chút mới lên tiếng, mà lại cái này một cơ hội duy nhất thực tế là khó được. Liên quan tới thời không ở giữa hành tẩu vấn đề, chúng ta trước đó liền thảo luận qua, trừ cái loại này cực kỳ đặc thù bản thân thời không neo định tư chất lấy bên ngoài, kỳ thật còn có cái khác rất nhiều nhân tố có thể quyết định thời không ở giữa hành tẩu phải chăng an toàn, tỉ như nhân quả, thân phụ đại nhân quả người có thể đề cao thời không ở giữa hành tẩu an toàn suất, lại tỉ như vận mệnh cũng được, lại tỉ như thiên đạo cũng có thể. Mà ta kỳ thật cũng có thể. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Sơ Hào nhìn không được lại lần nữa gầm thét lên, ngươi chính là một cái có chút số mệnh nhân loại bình thường thôi. Ngươi thật đúng là cho là ngươi là cái gì thiên mệnh người sao? Tỉnh đi. Ngươi không phải đại lãnh chúa. Ngươi chính là một nhân loại bình thường thôi. Có thể đạt thành logic thiên đạo giai đoạn thứ hai đã thường rất không tệ, đừng tìm đường chết có được hay không, ngươi thật sẽ chết, không, là sao chết còn thảm a. Hạo trầm mặt một chút, liền nói, xem ra không nên để ngươi tạm thời thay thế ta, cái này đối ngươi ảnh hưởng quá lớn. Bất quá ngươi có một chút nói sai. Sơ Hào chính mình tất cả giật mình, chính nó cũng cảm giác được, theo đạo lý đến nói quản chi nó hiện tại cùng Hạo là trên một sợi thừng châu chấu, nhưng cũng không nên dạng này đi khổ khuyên hắn. Trong lúc nhất thời Sơ Hào trong lòng vô cùng phức tạp, nó vô ý thức mà hỏi, nói sai cái gì? Hạo chỉ chính mình nói, ta là đặc thù. Ta vẫn tin ta cũng có thể hành tẩu ở thời gian cùng không gian bên trong, tại ta đạt thành ta cuối cùng kế hoạch trước, tuyệt đối sẽ không bị nhốt trong đó, bởi vì ta là lỗ thủng A. Hạo nhìn thấy đây hết thảy quá trình, nhìn thấy từ cái kia vô số nhân loại trong núi thay biển xác, có một đỉnh thiên lập địa cự nhân đứng thẳng mà lên. Hạo nhìn thấy đại lãnh chúa, nhìn thấy hấp thu xong cuối cùng một phần chính bản chất đại lãnh chúa, ông đã hóa thành khô lâu Lucifer, ngửa mặt lên trời gào thét, cầm lý nghênh thiên mà bên trên. Hạo nhìn thấy ngồi tại hỗn độn huyền hoàng hàm trên tử nha. Hắn thoải mái cười lớn, với trong ngọn lửa cuối cùng yên diệt. Hạo nhìn thấy ba tên nhân loại ngăn tại bắt đầu cùng kết thúc chi địa bên ngoài, bị ngàn vạn vạn tộc, bị vận mệnh, bị vô số cường địch vây công, bọn hắn một người tay cầm đen trắng đồ, một người tay cầm một phướng dài, một người sau lưng lơ lửng bốn tiên kiếm. Hạo cuối cùng rốt cuộc tìm được khoa, hắn lẻn vào đến vu tộc bên trong, sau đó hắn theo hầu thế mà là. Ngươi là ai? Một cái thanh lệ giọng nữ vang ở Hạo bên tai. Nháy mắt sau đó, Hạo thở hồng hộc trở lại trên chiến trường, trở lại vô số phúc man bên trong. Mà cái kia giọng nữ chủ nhân lại không cách nào đi theo mà đến, bởi vì một phương thế giới này là trước không thể thay đổi, sau không thể tới, chỉ có hắn đặc thù, chỉ có hắn lỗ thủng. Hạo toàn thân đều là mồ hôi lạnh, hắn biết được công bằng nội tình là cái gì, kể từ đó, rất nhiều chuyện liền có thể nói rõ, nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa nhất định phải đánh bại công bằng, nếu là không cách nào đánh bại công bằng, như vậy hết thảy tất cả tương lai cũng không thể đạt thành. Sơ Hào, nói với ngươi một cái bất hạnh tin tức. Hạo bỗng nhiên mở miệng nói ra. Sơ Hào sửng sốt một chút. Lập tức vội vàng quát, ngươi làm cái quỷ gì à? Ngươi tự thân thời không thiếu thốn suất 99,99%, thiên a, chẳng lẽ ta cũng bị ngươi kéo vào đến lúc đó không đảo hoang trên đi? Ta liền nói cái này cái gì logic thiên đạo giai đoạn thứ ba căn bản không có khả năng thi hành, cái này là không thể nào làm được, cái gì trước tiên định ra kết quả, lại đến suy luận quá trình, căn bản không có khả năng có chuyện như vậy, căn bản không. Sơ Hào, ta nói cho chuyện của ngươi chính là. Hạo mang trên mặt một chút ý cười. Hắn nhìn về phía nơi xa, biết mình cái kia cầm khoa làm sao bây giờ. Tại logic thiên đạo giai đoạn thứ ba phía trên còn có một tầng. Kia là logic thiên đạo cuối cùng giai đoạn, ngươi. Về sau có không liền giúp ta tiếp tục phân tích mô phỏng một cái. Nói xong, Hạo liền hướng về xa xa khoa bay thẳng mà đi. Sơ Hào thì phát ra mộng bức thanh âm nói, a, ha ha, ha ha ha. Chương 68, vô năng cuồng nộ. Hạo rời đi phúc mang bầy, thấy cảnh này khoa mừng rỡ trong lòng quá đỗi, nhưng là ánh mắt vẫn là không có chút nào dám nhìn về phía phúc mang bên kia, thậm chí vì để tránh cho đánh cỏ động rắn,

Phù văn hệ thống tiêu chí lấy toàn bộ đa nguyên vũ trụ hết thảy tinh. Tức quy tắc hóa cùng logic hóa, dưới loại tình huống này, vạn vật đều có thể cũng dùng phù văn đến tiến hành giải thích cùng điều luật. Cuối cùng thì là điều luật giả hệ thống, cái này đến từ vô hạn lực lượng có siêu việt logic cùng thường thức đặc tính, có thể làm được không thể tưởng tượng không thể tưởng tượng nổi sự tình. Khi Hạo sử dụng logic thiên đạo lúc, hắn đầu tiên muốn trả ra đại giới chính là sẽ để cho tự thân sa vào đến thời không ở giữa khó khăn trắc trở bên trong, làm loại này khó khăn trắc trở dần dần biến nhiều biến lớn lúc, liền sẽ sinh ra thời không ở giữa thủy triều, mà xem như không phải thời không ở giữa sinh mệnh, hắn không cách nào neo định tự thân tồn tại, một khi thủy triều sinh ra. Hắn liền có cực lớn xác suất bị quét sạch nhập trong đó, sau đó hóa thành thời không đảo hoang bế vòng bên trong sinh mệnh. Từ nay về sau hắn hết thảy tồn tại đều chỉ là đa nguyên vũ trụ thời không bọc biển bên trong một thành viên, vô sinh vô tử, vô thủy vô chung, tại một cái bế vòng bên trong muốn sống không được, muốn chết không xong. Vì để tránh cho loại này xấu nhất tình huống. Trên thực tế, loại tình huống này là tất nhiên sẽ phát sinh, một khi hắn sử dụng logic thiên đạo, loại này rơi vào đến lúc đó không đảo hoang bế vòng xác suất liền sẽ tăng lên, mà hắn một mực sử dụng xuống dưới. Luôn có như vậy một lần sẽ bị cuốn vào trong đó, cho nên cơ hội có thể nhận định là 100% sẽ phát sinh. Cho nên Hạo đem chính mình lấy logic thiên đạo năng lực tiến hành thời không ở giữa chia cắt, hắn đem sinh mệnh của mình lấy xác suất hóa hình thức cắt chém vì tỷ lệ phần trăm, khi thời không ở giữa thủy triều.